Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Dressrosa thảm kịch trình diễn. Hải quân bản bộ Marineford, tại Sengoku nguyên soái trong văn phòng. Hải quân một chút các tướng lãnh cao cấp chính thảo luận cái gì? Mà lúc này Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là có chút che lấp. Nhìn cái này hải quân đại lão bản trước mắt tâm tình là không quá thư sướng a. Cái kia Gromas, hắn đem Edward Weevil cho bắt cóc, hiện tại còn muốn hỏi chúng ta muốn lệnh đặc xá. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Chúng ta cho hắn ủy thác là xử lý. Doberman trung tướng nổi giận đùng đùng mở miệng trách cứ Gromas hành vi, nhưng mà không đợi hắn nói xong đâu, liền đã bị Borsalino ra hỏa này cắt đứt. Chỉ gặp Borsalino một bên dùng dao cắt móng tay tu bổ lấy móng tay của mình, một bên dùng 10 phần hèn mọn ngữ điệu kỳ dị nói: Doberman, chính phủ thế giới bên kia giao cho hắn Gromas ủy thác là xử lý D5 căn cứ hải quân bị phá hủy dự kiện, tại thế giới mới một lần nữa dựng nên chính phủ thế giới uy tín, bởi vậy từ trên lý luận mà nói, hắn Gromas xác thực đã hoàn thành lần này ủy thác. Hắn tại thế giới mới bên trong gióng trống khua chiêng đánh lấy chính phủ thế giới danh hào, cường thế phá hủy Gamberlin đảo, đồng thời đánh bại cũng bắt đi tự xưng dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Lần này hành động xác thực được xưng tụng là cho chính phủ thế giới tại thế giới mới một lần nữa dựng lên uy tín, để những cái kia người biết mặc dù chúng ta hải quân tại thế giới mới thất lợi, nhưng là chính phủ thế giới còn có Oka Shichibukai có thể sử dụng, không phải sao? Borsalino cái này lời mặc dù từ thân là hải quân đại tướng hắn tới nói rất không xuôi tai, nhưng là người khác cũng không có cách nào phản bác cái gì. Bởi vì hắn nói không có tâm bệnh, chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là hải quân bên này mình xuất hiện vấn đề. Nếu không phải D5 hải quân bị phá hủy, cũng sẽ không để Gromas bọn hắn tiến đến thế giới mới bên trong tiếp nhận loại này ủy thác. Bây giờ người ta đem ủy thác cho hoàn thành, coi như kết cục này cùng đám hải quân nghĩ không giống nhau lắm, nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì lập trường đi yêu cầu cái gì. Chỉ cần chính phủ thế giới bên kia gật đầu công nhận kết quả này, như vậy bọn hắn những này hạ cấp cơ quan không nhận cũng phải nhận. Mà lần này rất rõ ràng, chính phủ thế giới phương diện mặc dù đồng dạng cảm thấy không ổn, nhưng nói thế nào cũng coi là một lần nữa tại thế giới mới bên trong tìm về trang tử. Bởi vậy coi như cảm thấy Gromas hắn bắt cóc Edward Weevil chuyện này rất cách ứng người, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng Gromas kết quả xử lý. Đây chính là Oka Shichibukai chế độ tai hại bắt đầu nổi bật đi ra. Thân là Oka Shichibukai, bản thân liền có được cực lớn đặc quyền. Loại này đặc quyền nếu là giống Mihawk, Bartholomew Kuma, Gekko Moria bọn hắn như thế cơ bản không thế nào sử dụng lời nói còn chưa tính, cũng không có gì nguy hại. Nhưng là một khi loại này đặc quyền bị có được rất mạnh dã tâm người sử dụng, vậy đơn giản liền là độc hại cùng loại Gromas, Doflamingo, Crocodile ba người bọn hắn, liền là Oka Shichibukai bên trong có đủ nhất tính uy hiếp người. Nhất là Gromas, hắn thông qua loại này đặc quyền đã không biết tráng to được bao nhiêu. Nhưng hiện tại, chính phủ thế giới chỉ nếu không muốn cùng Gromas dẫn đầu trở mặt, như vậy bọn hắn liền chỉ có thể nhịn chịu loại này chậm rãi từ nuốt độc dược chế độ. Mà một khi trở mặt, liền sẽ đối mặt Gromas loại quái vật này cấp thế lực to lớn, đồng thời còn biết tại ngoài sáng bên trên tổn thất hết rất nhiều chiến lược mạnh mẽ. Đây đối với chính phủ thế giới tới nói cũng là không có thể tiếp nhận. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này trì hoãn, muốn từ trong thời gian tìm xem nhìn có thể hay không có gì tốt biện pháp đến giải quyết hết loại này cục diện lúng túng. Sự thật chứng minh, loại vấn đề này chính là Oka Shichibukai, thói hư tật xấu. căn bản không cần phải trị, cho nên về sau mới có thể tại chính phủ thế giới bên trong sinh sôi ra, hủy bỏ Okashichibukai. Ngôn luận thổ nhưỡng, cho tới chuyện này còn bị cầm tới chính phủ thế giới 4 năm một lần thế giới trong hội nghị đi. Nghiêm túc thảo luận một lần. Borsalino, loại chuyện này cùng loại này ngôn luận, về sau cũng không cần nói thêm nữa. Thân là hải quân đại tướng, ngươi cần chính là nghĩ một chút biện pháp, làm sao thay đổi loại cục diện này mới đúng. Zuru đại tham mưu mặc dù cảm thấy Borsalino nói không sai, nhưng là lúc này cũng không thể không lên tiếng khuyên bảo hắn một lần. Thân là hải quân bản bộ đại tướng, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Borsalino gặp Zuru đại tham mưu đều mở miệng, hắn liền xem như thân là đại tướng cũng phải tôn trọng một cái Zuru đại tham mưu. Cho nên hắn hơi nghiêm túc một điểm, gật gật đầu nói, tốt, đại tham mưu. Sakazuki gia hỏa này biểu lộ cũng rất âm trầm. Chỉ là tại nhằm vào Gromas vấn đề bên trên, hắn đã thật lâu không có phát biểu qua mình chủ trương. Nguyên nhân rất đơn giản, Sakazuki là cá nhân hung ác không nói nhiều nhân vật. Hắn tại Gromas trên tay nếm qua thiệt thòi lớn, nếu không phải Kuzan lúc ấy lập tức xuất thủ cứu giúp, hắn nói không chừng cũng sớm đã lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Chỗ đó còn có thể giống như bây giờ khi đại tướng. Mà từ Gromas trở thành Okashichibukai về sau, Sakazuki liền xưa nay không tại hắn vấn đề bên trên phát biểu cái nhìn. Hắn biết những này đều vô dụng, cùng thảo luận những này hư đầu ba não đổ vật, còn không bằng ngẫm lại chờ ngày nào Gromas không còn là Okashichibukai. Dùng phương pháp gì tìm cơ hội đi làm hắn một đợt đâu đồng dạng. Sakazuki rất tin tưởng vững chắc, lấy Gromas phong cách hành sự, gia hồn này là tuyệt đối không khả năng tại Okashichibukai trên vị trí này làm cả đời. Bởi vậy hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Hắn nguyện ý chờ đợi, cũng nguyện ý trong lúc này ẩn nhẫn lấy mài tốt đao của mình. Hắn phong cách hành sự chính là ứng câu cách ngôn kia, chó cắn người không gọi. Sau một hồi lâu, gặp mọi người tựa hồ cũng không có cái gì muốn nói, Sengoku nguyên soái mới thở dài một hơi nói ra, kỳ thật sớm tại điều động Gromas đi chấp hành lần này ủy thác trước đó, ta liền đã từng có tương quan chuẩn bị tâm tư. Ngẫm lại xem, chính phủ thế giới trước lúc này giao cho qua hắn bao nhiêu ủy thác, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn 10 phần cường ngạnh cự tuyệt. Duy chỉ có lần này, hắn lựa chọn tiếp nhận, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy hắn sẽ loại suy nghĩ này, chỉ chẳng qua hiện nay vừa lúc bị ứng nghiệm mà thôi. Mà vừa lúc, chúng ta không có có gì tốt biện pháp đi giải quyết. Cho nên chuyện này liền dừng ở đây a. Sau một hồi lâu, gặp mọi người tựa hồ cũng không có cái gì muốn nói, Sengoku nguyên soái mới thở dài một hơi nói ra, kỳ thật sớm tại điều động Gromas đi chấp hành lần này ủy thác trước đó, ta liền đã từng có tương quan chuẩn bị tâm tư. Ngẫm lại xem, chính phủ thế giới trước lúc này giao cho qua hắn bao nhiêu ủy thác, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn 10 phần cường ngạnh cự tuyệt. Duy chỉ có lần này, hắn lựa chọn tiếp nhận, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy hắn sẽ loại suy nghĩ này, chỉ chẳng qua hiện nay vừa lúc bị ứng nghiệm mà thôi. Mà vừa lúc, chúng ta không có có gì tốt biện pháp đi giải quyết, cho nên chuyện này liền dừng ở đây a. Rất hiển nhiên, lấy Sengoku nguyên soái tâm tình, hắn không phải rất muốn lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Bởi vậy hắn rất nhanh liền cho chuyện này hạ cái kết luận. Sau đó hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía ngồi tại một đám trung tướng cùng đại tướng bên trong. Thiếu tướng Rosinante tiếp tục mở miệng hỏi, Rosinante thiếu tướng, có quan hệ với chiêu Amber Nhã Hancock trở thành Okashichibukai sự tình tiến hành như thế nào? Cái kia Gromas bây giờ đang tại trở về Grand Line nửa trước đoạn. một khi để hắn đem nên xử lý sự tình xử lý tốt. Cùng băng hải tặc Kuza mở ra cái gì chiến tranh, chúng ta coi như không tiện lại tiếp tục chiêu Amber Nhã Hancock. Nếu như nói tại Gromas không có chính thức quyết định trả thù một cái băng hải tặc Kuza trước đó liền đem Bower Hancock cho tuyển. Nhận đến Oka Shichibukai cái này danh sách ở trong tới. Như vậy Gromas coi như sinh lòng bất mãn. Hải quân bản bộ bên này còn có thể dùng điều giải song phương mà sát nhỏ các loại những này nghĩa. Chính ngôn từ lý do đến qua loa tắc trách hắn Gromas. Gromas hắn đến lúc đó đồng dạng có ủy khuất gì cũng chỉ có thể kìm nén. Dù sao cũng không thể cho tới bây giờ đều chỉ là bọn hắn hải quân bên này chịu lấy bọn hắn Oka Shichibukai khí, mà Oka Shichibukai liền mỗi lần đều có thể làm đại gia a. Làm rõ ràng, hai bên là thế nhưng là trên danh nghĩa song song cơ cấu. Có Oka Shichibukai khi dễ hải quân thời điểm, tự nhiên cũng có Oka Shichibukai bị hải quân khi dễ thời điểm. Nhưng là nếu là bọn hắn hải quân bản bộ tại Gromas rảnh tay. Đại biểu Frostwarp băng hải tặc chính thức tuyên cáo muốn cùng băng hải tặc Kuza không chết không. Thôi về sau còn muốn đi mời chào Bower Hancock trở thành Oka Shichibukai. Vậy thì có điểm trần trụi mà làm mất mặt bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Đến lúc đó lấy Sengoku nguyên soái đối Gromas hiểu rõ. Hắn hoàn toàn tin tưởng Gromas sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Làm ra chút gì để song phương đều khó chịu sự tình đến báo thù một cái. Như thế sẽ không tốt. Dù sao nói thế nào cũng là cùng một trận doanh, tiểu đồng bọn. Mặc dù ngày bình thường đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là đem loại mâu thuẫn này lấy tới công khai hóa tình trạng. Ai cũng không tốt qua không phải sao? Bây giờ Gromas bên kia đã muốn trở về Grand Line nửa trước đoạn. Ai biết hắn sẽ không lập tức liền tay xử lý băng hải tặc Kuza sự tình. Bởi vậy Sengoku nguyên soái bên này cũng là có chút vội vàng sao động. Muốn thúc giục chuyện này, tranh thủ thời gian chứng thực. Cũng may Rosinante gia hỏa này hố cha quang hoàn không có mất đi hiệu lực. Hắn cho Sengoku nguyên soái mang đến một cái tin tức tốt. Báo cáo nguyên soái đại nhân, nguyên bản Bower Hancock đúng là không có hứng thú trở thành cái gọi là Oka Shichibukai. Nhưng là tại chúng ta hơi tiết lộ có về chúng ta đối Gromas thái độ, cùng chuẩn bị nâng đỡ nàng đối kháng Frostwarp băng hải tặc thời điểm, Bower Hancock đối với chúng ta mời chào liền phát sinh trên thái độ chuyển biến. Đi qua một lần câu thông cùng hiệp thương, Bower Hancock đã trên nguyên tắc đồng ý trở thành Oka Shichibukai, chuyện này. Chỉ bất quá còn có một số có quan hệ với Amazon Lily hiệp nghị điều ước cần chính phủ thế giới. Bên kia ký tên tương quan hợp pháp văn bản tài liệu. Chúng ta bên này mới có thể đưa ra tương ứng hứa hẹn. Rosiante 10 phần có trật tự mở miệng nói. Ra. Đối với Bower Hancock cái này Pirate Empress trở thành Oka Shichibukai chuyện này là đám hải quân ít có thể cùng một chỗ lo liệu, đồng ý, thái độ sự kiện. Dù sao Amazon Lily đến cùng là chuyện gì xảy ra, đám hải quân các tướng lãnh cao cấp đều rất rõ ràng. Cũng có thể lý giải, chỉ là không đồng ý phương pháp của các nàng thôi, cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng. Từ trên căn bản mà nói, băng hải tặc Kuza cũng không phải là một cái tà ác băng hải tặc. Như vậy hiện nay còn có thể dùng các nàng đến liên lụy ngăn được một cái Gromas loại này tà ác hải tặc, tự nhiên là không có lý do gì không đồng ý. Với lại cái kia Bower Hancock nói thế nào bây giờ cũng là được vinh dự đệ nhất thế giới mỹ nữ. Có thể cùng loại này cấp bậc mỹ nữ trở thành cùng một trận doanh, tiểu đồng bọn. Mặc dù những này mặt ngoài đàng hoàng hải quân các tướng lĩnh chưa từng có biểu hiện ra cái gì, vui, vẻ, thái độ, nhưng trong nội tâm cũng đều là 10 phần, muộn tao, đang mong đợi. Tóm lại chuyện này là Okashichibukai chế độ ban bố đến nay. Một cái duy nhất có thể làm cho hải quân bản bộ các tướng lãnh cao cấp hết thảy trả cầm, nhân tuyển. Liền ngay cả hiện nay chính phủ thế giới tốt đồng bạn. Nhiệt tâm thị dân, Kuma tiên sinh, lúc trước đều là không có đãi ngộ này. Khi nghe thấy Rosinante trả lời về sau, Sengoku nguyên soái hài lòng gật gật đầu nói. Chính phủ thế giới bên kia trên nguyên tắc là đồng ý có quan hệ với Amazon Lily tương quan vấn đề. Bởi vậy Rosinante có thể mời Bower Hancock tiến về Marizoa một lần. Rosinante biểu lộ có chút lúng túng nói. Chúng ta đã mời qua Bower Hancock tiến về Marizoa qua. Bất quá mỗi khi nói về cái vấn đề này thời điểm, đều sẽ bị nàng phi thường chán ghét cự tuyệt. Khi nghe thấy Rosinante lời nói này về sau, Sengoku đại nguyên soái cũng không có mơ tưởng cái gì, chỉ coi là Bower Hancock không tín nhiệm bọn họ mà thôi. Nhưng là nói cho cùng đây chỉ là việc nhỏ, không tại Marizoa đàm, có thể tại địa phương khác đàm nha. Cũng không phải nói cái gì Okashichibukai đều phải đi trước Marizoa báo cái đến tài năng tiền. Nhiệm bởi vậy rất nhanh. Chuyện này liền bị nhảy qua. Tóm lại cái này gánh nặng lần nữa giao cho Rosinante thiếu tướng. Yêu cầu hắn tại Gromas trở về trước đó. Nhất định phải để Bower Hancock trở thành Okashichibukai. Đợi xử lý xong Okashichibukai sự kiện về sau. Sengoku nguyên soái vừa mới chuẩn bị tuyên bố tan họp đâu. Chỉ nghe thấy một trận mà tiếng gõ cửa dồn dập. Rất nhanh một cái ngành tình báo giáo quan liền đi đến. Đối Sengoku nguyên soái nói ra, báo cáo nguyên soái, Okashichibukai Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo tại thế giới mới đổ bộ Dressrosa. Đồng thời yêu cầu Dressrosa King Riku đầu tộc giao nạp 10 tỷ Berry, phí bảo hộ. Không phải bọn hắn liền sẽ hủy diệt toàn bộ Dressrosa. King Riku đầu tộc đã giống chúng ta hải quân bản bộ thỉnh cầu tương quan trợ giúp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?